Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 27, hoàn toàn khác biệt hai người. Đây là một cái cơ hội, nếu như có thể đem máy nghe trộm chứa ở trong điện thoại di động. Như vậy cũng không cần phiền toái như vậy, tuy là về sau còn cần lắp đặt máy nghe trộm, nhưng là có này một bộ nghe trộm điện thoại. Chỉ ít có thể thông qua thanh âm này một tin tức truyền lại phương thức tiến hành giám thị. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ. Ngươi cần một bộ dạng gì điện thoại? Tiền Thương Nhất hỏi. Ây, tùy tiện đi. Không cần quá tốt. Không nên quá kém. Ha ha, Lâm Chính biểu lộ có chút quẫn bách. Tốt à, ta hai ngày nữa cho ngươi có thể chứ? Ngươi hẳn không phải là rất gấp muốn đi. Tiền Thương Nhất sờ lên cằm của mình. Không vội, không vội, Lâm Chính vội vàng khoát tay. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Như là đã đi xa như vậy, ta thuận tiện đi xem một chút tốt. Tiền Thương Nhất đúng là muốn đi xem Lâm Chính nhà. Cái này, lão sư, ta, chấm ngoặc kép, nói về nhà thời điểm. Lâm Chính đột nhiên ngay cả lời đều nói không lưu loát. Thế nào? Tiền Thương Nhất sắc mặt nghi hoặc, lần sau đi lão sư. Lần sau lại nhìn đi. Lâm Chính cười cười xấu hổ. Tốt à, Tiền Thương Nhất không có miễn cưỡng. Kia, lão sư gặp lại. Lâm Chính phất phất tay. Rất chạy mau mở. Gặp lại, Tiền Thương Nhất cũng phất. Về đến nhà, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ thông qua group chat đem chính mình hôm nay cùng Lâm Chính thương lượng. Sự tình nói cho hai người khác. Đương nhiên, đưa điện thoại loại chuyện này. Tiền Thương Nhất cũng cùng nhau nói ra. Rất tốt, Ưng Nhãn trả lời vẫn như cũ là phong cách của hắn. Ngắn gọn tinh luyện, cũng đưa một bộ cho Đinh Hạo thôi. Thực đơn tiếp theo trả lời. Đinh Hạo có tiền, kia cần người khác đưa. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất còn tại cuối cùng tăng thêm một cái lau mồ hôi biểu lộ. Thật vô dụng, thực đơn trả lời một câu. Người này nọ sắp xếp gọn không có a. Tiền Thương Nhất rốt cục nhịn không được. Không có. Thực đơn đánh cái chữ. Qua mấy ngày, Lâm Chính cùng Đinh Hạo đối sách nhóm liền muốn so tài. Các ngươi có thể thừa dịp cơ hội kia làm chút gì? Đúng, Đinh Hạo hẳn là cũng hội mời các ngươi. Ta cùng bọn hắn nói. Các ngươi đến lúc đó cự tuyệt liền tốt. Tiền Thương Nhất giúp hai người suy nghĩ một cái biện pháp. Nghe trộm điện thoại liền từ ta đến an bài đi. Ưng Nhãn tới một câu như vậy. Được rồi, phiền toái. Đã có người đến giúp chính mình chia sẻ áp lực, mà người này lại là có thể tín nhiệm người. Tiền Thương Nhất đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước người nói Lâm Chính trả lời là cố gắng. Thực đơn ở trong group chat bên trong nói. Không sai, Tiền Thương Nhất trở về. Ngươi cho rằng dựa vào cố gắng có thể làm được loại trình độ này à? Thực đơn lúc này lạ thường đứng đắn. Không thể, Tiền Thương Nhất không có trả lời bất cứ chút do dự nào. Thế nhưng là, vì cái gì hắn một mực cường điệu điểm này đâu? Giống như hắn thật bỏ ra rất nhiều đồng dạng. Nếu như là gian lận, hắn vì cái gì không an phận một điểm? Thực đơn đem chính mình vấn đề ném ra ngoài. Ý của ngươi là, Ưng Nhãn mở miệng. Không biết, thực đơn nói ra đáp án của mình. Được rồi, thời gian không còn sớm. Mọi người ngủ đi, suy đoán lung tung tác dụng không lớn. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Thực đơn vấn đề nói đến trọng điểm. Vì cái gì Lâm Chính muốn như vậy làm? Hắn lý do là cái gì? Ba người nói chuyện ngủ ngon về sau. Từng người tiến vào mộng đẹp. Ba ngày sau đó, Ưng Nhãn đem cải tiến tốt điện thoại giao cho Tiền Thương Nhất. Tuy là Ưng Nhãn chưa hề nói. Nhưng là Tiền Thương Nhất có thể theo hắn mắt quầng thâm nhìn ra ba ngày này hắn đến tột cùng có. Nhiều mệt. Cảm ơn. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Một cái điện thoại di động cũng không bảo hiểm. Về sau, chúng ta có thể muốn tìm cơ hội tiến vào Lâm Chính trong nhà lắp đặt máy nghe trộm cùng máy ảnh lỗ. Kim, Ưng Nhãn đánh một cái ngáp. Ta biết, Đinh Hạo bên kia đâu? Nên làm cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Đúng rồi, hai ngày này, ta cùng thực đơn cũng điều tra Lâm Chính cùng Đinh Hạo gia đình. Hai người này hoàn toàn là hai thái cực. Đinh Hạo gia đình hài hòa mỹ mãn. Phụ thân là xí nghiệp nhà nước cao quan. Mẫu thân tuy là ở nhà đương gia đình bà chủ, nhưng là bản thân trình độ khá cao. Làm việc lý lịch cũng phi thường xinh đẹp. Chủ yếu hơn chính là, Đinh Hạo ngoại công là một nhà đưa ra thị trường công ty ban giám đốc thành viên. Cho nên, Đinh Hạo gia cảnh có thể nói là phi thường ưu tú. Về phần Lâm Chính, phụ thân của hắn tại hắn 5 tuổi thời điểm liền qua đời. Hắn một mực đi theo hắn mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt. Mẹ của hắn, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là phong trần nữ tử, cũng chính là tục xưng kỹ nữ. Ưng Nhãn dừng một chút, ta nghĩ, khả năng đây chính là Lâm Chính cùng ngươi đánh cược thời điểm lựa chọn điện thoại di động nguyên nhân. Đúng, bổ sung một câu, theo Lâm Chính phụ mẫu gia đình thái độ đối với bọn họ đến suy đoán, khả năng Lâm Chính sinh ra cũng chỉ là xúc động kết quả. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhớ tới trước mấy ngày hướng mình phất tay Lâm Chính. Ta đã biết, điện thoại ta sẽ giao cho hắn. Như vậy, Lâm Chính không nguyện ý ta đi trong nhà hắn lý do vô cùng rõ ràng. Tiền Thương Nhất lắc đầu, tuy nói mình làm như vậy phi thường hèn hạ, lợi dụng Lâm Chính tin cậy tâm lý. Bất quá, lần này, Tiền Thương Nhất sẽ không mềm lòng. Hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Lâm Chính chính là bộ phim này bên trong cần nhất chú ý người. Nếu như không tìm ra Lâm Chính thành tích nhảy biến bí mật, chỉ sợ không còn có bộ tiếp theo điện ảnh. Tiền Thương Nhất tự nhủ. Tại sau khi tan học, Tiền Thương Nhất tìm được Lâm Chính, đưa điện thoại di động cùng hắn vừa mua thẻ điện thoại cùng nhau cho Lâm Chính. Lão sư, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Chính biểu lộ phi thường kinh hỉ. Ngươi lấy trước đi dùng đi. Tiền Thương Nhất đem trong tay hộp đưa tới. Ngươi hẳn là sẽ dùng đi. Hồi, Lâm Chính gật đầu. Cảm ơn lão sư. Lâm Chính hai tay ôm hộp, phảng phất trong tay hộp hội chạy mất đồng dạng. Nếu như ngươi thua, bộ điện thoại di động này ta nhưng là muốn thu hồi lại. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm Lâm Chính. Con mắt nói, ta biết, yên tâm, Ngao lão sư, ngươi không có cơ hội này. Nói đến đây một chuyện thời điểm, Lâm Chính trong mắt tràn đầy tự tin. Loại này tự tin cùng hắn bản thân khí chất không hợp nhau. Tiền Thương Nhất hai tay đút túi. Không có nhiều lời. Tốt, ngươi trở về đi. Lâm Chính rời đi về sau, Tiền Thương Nhất chuẩn bị trở về nhà. Bất quá lại bị Đinh Hạo gọi lại. Ngao lão sư mới vừa rồi là tại nói chuyện với Lâm Chính à? Đinh Hạo hướng Tiền Thương Nhất đi tới. Ta cùng hắn cũng đánh một cái cược. Tiền Thương Nhất không có hướng Đinh Hạo giấu giếm chuyện này. Ồ, cái gì cược? Đinh Hạo rất hiếu kỳ. Chính là cùng ngươi đánh cược. Nếu như hắn thua, liền từ hắn tới giúp ngươi trở về thư tính. Nếu như ta thua, ta liền muốn cho một bộ điện thoại cho hắn. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Ngao lão sư, ý của ngươi là, nếu như ta thắng, ngươi trừng phạt liền từ hắn để thay thế. Nếu như ta thua, ngươi liền muốn cho hắn một bộ điện thoại, mà ta đem cho ngươi ta kỷ niệm tệ. Đinh Hạo cười cười. À, viên kia kỷ niệm tệ ngươi không cho ta cũng không quan hệ. Tiền Thương Nhất nhún vai. Trọng điểm là ngươi có thể hay không thắng. Đương nhiên có thể. Đinh Hạo mắt sáng như đuốc. Tiền Thương Nhất cảm giác nội tâm của mình đều bị hắn nhìn hết đồng dạng. Ta nhất định sẽ thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.